Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, vui mừng tin tức. Không khí bình tĩnh mấy tức, là như thế yên tĩnh mà lúng túng. Vương Nhị sắc mặt ửng đỏ, trong lòng được kêu là một hối hận. Làm sao liền một mực đoạn ở nơi đó? Cái này gọi là cái chuyện gì? Khương Quân Hoa điều chỉnh hô hấp, tuấn tú khuôn mặt khôi phục hiên ngang bình tĩnh. Xin lỗi nói, yêu cầu này xin thứ cho Quân Hoa không cách nào đáp ứng. Ta đã là Hình Thiên Bích Vân các đệ tử. Tuy rằng ta chỉ là mới lên cấp đệ tử, nhưng ta cũng biết rõ. Sư thừa dễ dàng không thể phản bội, để các hạ thất vọng rồi. Chắp tay, Khương Quân Hoa triệt để từ lúng túng từ điều chỉnh lại đây. Hai con mắt bình tĩnh như nước. Hình Thiên Bích Vân các. Vương Nhị bĩu môi. Cái gì ngoạn ý đâu, thực sự là phiền phức. Có thể nói cho ta biết Hình Thiên Bích Vân các lợi hại bao nhiêu sao? Ta còn thực sự thật tò mò. Một đường lại đây nghe thế sao nhiều lần? Vương Nhị tò mò hỏi. Khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên. Tên kia là ai? Phía sau một người nhanh chóng mà đến. Chính là trước đây đêm này mấy vạn đào binh hết mức tiêu diệt bóng người. Mang theo kỳ quái liếc mắt nhìn Vương Nhị. Xem ra hắn không phải người nơi này. Vậy hắn là từ đâu tới? Thu hồi nghi vấn trong lòng, Khương Quân Hoa liền nói. Hình Thiên Bích Vân các chính là vùng này đỉnh cấp bá chủ. Thống trị vùng này ít nói cũng có hơn 1000 năm. Ở toàn bộ Đông Vực cũng có thể tính được là tên gọi. Đương nhiên, này cùng chân chính Đông Vực đỉnh cấp thế lực có điều khác biệt. Nhưng đối với chúng ta bên này nói, đó chính là chân chính Bích Mác. Chỉ cần bên trong đi ra một vị trưởng lão, cũng không phải là giống chúng ta Khương Quốc như vậy, có khả năng ngăn cản. Vì lẽ đó, một vị trưởng lão chính là một vị quy hư tôn giả lạc. Vương Nhị thoải mái, thì ra là như vậy. Này xác thực ghê gớm, xem ra không thể dễ dàng đắc tội cái này Hình Thiên Bích Vân các. Miễn cho trêu chọc đến phiền phức. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài từ sau đó truyền đến. Ha ha ha, sư muội, sư huynh không đến muộn đi. Sảng lãng tiếng cười từ phía sau truyền đến. Mới vừa tới lúc còn đụng phải một nhóm lớn dã man tử. Vừa vặn thuận lợi toàn bộ thay sư muội ngươi giải quyết. Dứt tiếng, Vương Nhị khẽ liếc mắt một cái. Đã thu ánh mắt, ngược lại người này nhìn hắn sẽ không hỉ. Không tên mang theo một tia tối tăm khí. Khương Quân Hoa nhíu nhíu mày. Trên mặt mang theo không thích. Đều giải quyết mới đến. Bất quá nghĩ đến này làm sư huynh bối cảnh. Lại cố nén xuống. Phiền phức đoàn sư huynh. Sư muội ở đây đa tạ. Chỉ chốc lát sau. Bóng người rơi xuống từ trên không. Nụ cười ôn hòa. Sư muội quá khách qua đường tức giận. Bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Không cần như vậy. Nói qua. Đoàn sư huynh một bên mang theo nụ cười một bên đánh giá Khương Quân Hoa. Nhìn thấy tấm kia trắng xám tú kiểm, trong lòng không cầm được rung chuyển. Sư muội quả nhiên vẫn là như thế cảm động a. Cho dù là bị thương nặng, đều là như thế khác với tất cả mọi người. Trầm mặc, Khương Quân Hoa càng thêm không thích. Nếu không tâm yêu Khương Quốc an nguy, nàng chắc chắn sẽ không đi thỉnh cầu vị này đoàn sư huynh. Một bên, Khương Vân một mình trầm mặt không nói lời nào. Hắn tất nhiên là rõ ràng. Vị công chúa này điện hạ gọi sư huynh. Tuyệt đối chính là Hình Thiên Bích Vân các đệ tử. Cũng không phải hắn. Thậm chí Khương Quốc có khả năng đắc tội. Hay là, một không được. Liên quan bọn họ công chúa điện hạ. Đều phải bị liên lụy. Tuy rằng thấy được sư muội trên mặt không thích. Đoàn sư huynh nhưng hoàn toàn chưa phát hiện. Một mình thưởng thức. Mấy tức sau khi, ánh mắt mới dần rơi, quét qua cách đó không xa trên thành tường khí tức uể oải. Cả người máu thịt be bét binh vệ, không nhịn được cau mày. Nhìn thấy này trầm mặt Khương Vân, càng là trong lòng không thích. Sư muội bày sắc mặt cũng là thôi. Dù sao nhân gia lớn lên đẹp đẽ, một mình ngươi phế vật vô dụng cũng dám đối với ta bãi sắc mặt. Có phải là muốn chết? Trong lòng lệ khí bộc phát, cố nín lại ngẩng đầu lên nhìn chỗ không bên trong mà đi. Cái tên này là ai? lại dám để ta ngưỡng mộ. Ánh mắt Sở Chí, nhìn thấy này khuôn mặt, Đoàn sư huynh sững sờ. Thật quen thuộc mặt, tại sao cảm giác thật giống ở đâu từng thấy? Ngươi nhìn cái gì? Nhìn này nhìn thần thờ ánh mắt. Vương Nhị theo bản năng lối ra gọi vào. Nói vừa ra khỏi miệng, lại không khỏi vui lên. Hắn vẫn đúng là sợ cái tên này về cái tiêu chuẩn đáp án. Chuyện đó liền quá độ rồi. Đoàn sư huynh nhưng là để ý cũng không để ý. Rơi vào trầm tư, đột nhiên thời khắc, trong đầu một điểm linh quang né qua. Hai con mắt đột nhiên co rút nhanh. Cả người khí thế tăng vọt. Từng đạo mạng nhện giống như vết rách ở dưới chân khuếch tán. Ngươi là ai? Nói mau, ngươi cùng này cuồng nhân quan hệ gì? Đoàn sư huynh há mồm hét lớn. Khí thế dâng trào. Huyền quang tỏa ra giường như ngôi sao giống như chói mắt. Cuồng nhân? Cái gì cuồng nhân? Vương Nhị buồn bực không nói. Ta rất ngông cuồng sao? Nhìn khí thế kia tỏa sáng bóng người. Tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng hắn nhưng là nhìn thấu cái tên này căng thẳng, như gặp đại địch. Có thể tưởng tượng, cái tên này tuyệt đối là nhận lầm người, mà bị nhận thức người kia. Tuyệt đối phi thường khiến cái tên này sợ sệt, thậm chí hoảng sợ. Nói mau, ngươi là ai? Không phải vậy, đừng trách ta Hình Thiên Bích Vân các đối với ngươi không khách khí. Họ Đoàn bóng người lần thứ hai há mồm hét lớn, bước chân nhưng là hơi sau này di chuyển. Nhìn Vương Nhị lại là không nhịn được cười một tiếng. Cái tên này cũng thật là thú vị. Kêu lớn tiếng như vậy, lá gan nhưng là nhỏ như vậy. Cho dù là một bên Khương Vân, lúc này cũng là nhìn thấu điểm vấn đề. Vị này lai lịch rất lớn Hình Thiên Bích Vân các đệ tử. Thật giống sợ vị kia không biết lai lịch đại nhân a. Sư huynh, Khương Quân Hoa càng là không khỏi hiếu kỳ, nghi hoặc khẽ hỏi. Đoàn sư huynh cũng không quay đầu lại, cả người căng thẳng, sắc mặt căng thẳng, cảnh giác truyền âm nói rằng: "Sư muội, cẩn thận một chút, cái tên này rất không thích hợp, tuyệt đối cùng một năm trước này cuồng nhân có quan hệ. Còn có, đợi lát nữa nếu như cái tên này động thủ, sư muội ngươi ngăn cản hắn, hắn sẽ không đối với ngươi dưới nặng tay, mà sư huynh ta bay nhanh, ta về bên trong các gọi sư huynh." Sư tôn lại đây, ngươi yên tâm, đến thời điểm các ngươi Khương quốc, sư huynh ta giúp ngươi bảo vệ rồi. Lập tức, Khương Quân Hoa trong ánh mắt càng thêm căm ghét. Cái gì cuồng nhân không cuồng nhân nàng chỉ nghe qua nghe đồn. Nhưng nàng hiện tại, nhưng là nghe được vị sư huynh này muốn trốn. Lưu nàng lại đến đào mạng, đồng thời dùng Khương quốc đến uy hiếp, không để ý phía dưới phát sinh chuyện. Vương Nhị một mình trong lòng trầm tư. Cuồng nhân, dài đến cùng ta còn thật giống. Chớp mắt, Vương Nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái tên này nói không phải là đem ta nhận thức thành Vương Đằng này hỗn cầu chứ. Lập tức, Vương Nhị hứng thú. Này hỗn cầu là làm chuyện gì a? Lại sẽ làm cái tên này sốt sắng như vậy. Cho ăn, vậy ai ai ai? Chính là ngươi, chớ sốt sắng. Nói cho ta biết tên kia cũng làm cái gì. Tùy ý chỉ tay. Vương Nhị nhạc đạo. Trong lòng nhất thời không tên hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình mới ra đến, liền nghe đến này hỗn cầu tin tức. Đây là không phải nói ta lập tức là có thể nhìn thấy hắn. Khà khà, nhìn thấy hắn, tiểu gia ta phải làm gì đây? Đúng, trước tiên cố ý làm bộ kích động, nhào tới muốn ôm ấp. Sau đó sẽ mạnh mẽ cho hắn đến một quyền. Vương Đằng, ngươi cũng chớ có trách ta. Đây chính là tự ngươi nói. Lần sau gặp diện trả lại ngươi cú đấm này. Ha ha ha, ngươi liền chờ xem. Tiểu gia lần này nhất định phải đánh đổ ngươi. Cho ngươi biết biết, bắt nạt tiểu gia ta đánh đổi là cái gì. Sư muội, ngăn cản hắn. Trầm tư, dưới thân bóng người nhìn thấy cái tên này xuất thần dáng vẻ. Trong nháy mắt sau này bay nhanh, một bên vội vàng thấp giọng truyền âm nói rằng: "Ôi." Khương Quân Hoa khẽ thở dài, mặt cười bên trên tràn đầy bất đắc dĩ, toàn mà nhìn trời bên trong bóng người, lại lần nữa lắc lắc đầu. Không đáp ứng có thể như thế nào đây? Khương Quốc trung quy không ngăn được phía sau hắn người đuổi theo trách. Chớp mắt sau khi Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, sững sờ, người đâu? Lập tức ngẩng đầu lên, trông thấy hơn 10 dặm ở ngoài bay trốn bóng người, khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng nhếch lên. Trốn? A, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có nhiều dắt đây. Người này còn thừa dịp ta ngây người thời điểm chạy trốn đây. Cười cợt, Vương Nhị liền chuẩn bị ra tay. Tuy rằng cái tên này tu vi là uẩn thần 7 gen, so với hắn hiện tại cao 2 gen, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin. Một chiêu liền đem cái tên này bắt. Đương nhiên, cái tên này uẩn thần 7 gen, đủ để so sánh với Đại Thịnh Vương triều bên trong uẩn thần 8 gen thậm chí 9 gen. Hết cách rồi, đây chính là thế lực lớn gốc gác. Từ cơ sở trên, liền cùng với những cái khác không gốc gác, không tài nguyên hàn môn kéo ra chênh lệch, tiền bối vân vân, Khương Quân Hoa bận bịu khẽ gọi lên tiếng. Đôi môi nhếch, mang theo không cam lòng cứng ngắc tự ngự không mà lên. Che ở bỏ chạy bóng người trước. Làm sao, ngươi nghĩ ngăn trở ta? Vương Nhị hai mắt híp lại. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tập trên Khương Quân Hoa trong lòng. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt biến thành một đạo cự trường. Cuồn cuộn đánh ra mà đến. Không gian rung chuyển, vạn vật tịch diệt, tất cả hóa thành cho bụi. Ho khan một cái, mấy tức, Khương Quân Hoa phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt rũ phát trắng xám vô lực, miệng lớn máu tươi tràn ra, tâm thần rung chuyển, thương càng thêm thương. Ha ha, tiền bối thứ lỗi, ta cũng không có cách nào. Khương Quân Hoa cười khổ, nếu là có biện pháp, nàng lại há có thể như vậy, hết thảy đều là không có cách nào biện pháp. Tầm mắt viễn vọng, bóng người đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Thấy vậy, Vương Nhị lúc này mới bĩu môi, ánh mắt xem thường. Thôi, ngược lại biết rồi một chút tin tức. Lần này trước hết tha ngươi chính là. Được rồi, đừng trống, ta không ra tay là được rồi. Vương Nhị thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Nếu không phải nhìn nàng là nữ, hắn mới sẽ không như vậy làm phiền. Một cơn gió mát đột nhiên theo phất tay động tác thổi qua. Trước mắt cứng rắn chống đỡ Khương Quân Hoa đã bị này thanh phong mang theo đi tới trên mặt đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.